Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, trốn. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng cái kia cỗ sâu sắc báo động, đã làm cho Tôn Hằng tốc độ tim đập điên cuồng tăng. Một luồng bức thiết thoát đi nơi đây ý niệm, ngăn không được siêu dâng lên tới. Người tới rất mạnh. Lưu tại nơi này, hẳn phải chết, loại cảm giác này, trộn lẫn không được một chút giả. Có thể Đông Phương Hiển thanh âm mặc dù không lớn, trong đó uy hiếp ý vị đồng dạng 10 phần. Nếu như lúc này dám can đảm đào tẩu mà nói, sau đó sợ là tránh không được muốn đối mặt vị này thực lực không biết nông sâu đạt đến cường giả. Trả thù, một thời gian, Tôn Hằng đúng là lâm vào trần chờ. Hắn nắm chặt lại trong lòng bàn tay thiên đao, hướng phía Khuất Dương nhìn thoáng qua, lặng yên không một tiếng động hướng về sau phương viên xê dịch vị trí. Ngoặc kép, minh chủ, thương hải giới chủ Khuất Dương mặc dù là cao quý nguyên thần, có thể cũng không phải là tính cách cường ngạnh người. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, thấp giọng mở miệng, người tới thực lực kinh khủng, lấy vãn bối xem. Vẫn là tạm thời tránh lui cho thỏa đáng. Ngoặc kép, Đông Phương Hiển không có mở miệng trả lời, chỉ là lặng lẽ nghiêng mắt nhìn đến, cũng đã để cho Khuất Dương vì đó chớ lên tiếng. Bất quá ngắn ngủi một câu nói công phu, nơi xa cỗ khí tức kia đã xuất hiện khắp nơi, chỗ có người dám mà biết bên trong như vực sâu như ngục, uy áp nặng tựa như trời nghiêng. Cho dù khoảng cách xa xôi, trong chàng một kiền kim đan đã thân hình run rẩy, bắt đầu treo lên bệnh sốt rét, trong mắt đều là sợ hãi. Minh, minh chủ, Bách Hoa phu nhân nhỏ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp đột nhiên nháy mắt, nghiêng đầu hướng phía Tôn Hằng vị trí chỗ ở nhìn lại. Tôn đạo hữu, thế nào? Tôn Hằng nghiêng đầu, trên mặt không hiểu. A, Bách Hoa phu nhân trực câu câu xem tới. Ánh mắt chớp động, đột nhiên vung lên chém tới một đạo lưu quang. Phu nhân, những người khác một mặt không hiểu, vội vã truyền đến tiếng quát. Lúc này nguy cơ tới người, nhưng không là náo nội chiến thời điểm. Có thể, bạch, lưu quang nhẹ nhõm lướt qua Tôn Hằng thân hình. Hư ảnh lay động, nguyên địa ngồi xếp bằng bóng người đã là hóa thành một luồng khói xanh tán đi. Trong chàng yên tĩnh, huyễn thuật, Khuất Dương hàm răng khẽ cắn, mãnh liệt thúc dục trận pháp, đúng là không thể tìm được Tôn Hằng thân ảnh. Ngẩng, cùng lúc đó, một tiếng vang dội tiếng long ngâm từ vạn dặm có hơn truyền đến. Có thể gặp chân trời bên trong có phong vân quét sạch. Chín đầu to lớn đầu rồng từ nồng đậm trong tầng mây lộ ra. Lập tức, miệng lớn mở ra, cùng nhau phun ra chín đạo nồng đậm lôi hỏa. Chín đạo lôi hỏa trên không sát nhập, hóa thành một đạo kính dài 10 dặm cột sáng, ầm vang phóng tới nơi xa đạt đến thủy vực. Oanh, lôi hỏa chưa đến, nhiệt độ cao đã cho vùng nước này dâng lên nồng đậm hơi khói. Phía sau lôi hỏa vọt tới, dòng nước ầm vang nổ tung, phía dưới cự hình đại lục cũng tại chỗ phân liệt ra tới. Bá, mấy đạo lưu quang từ đó tiêu xạ mà ra, phân tán bát phương bỏ chạy. Thùng xe bên trên, Vương gia Lý Sủy tựa hồ đối với một kích này hiệu quả có chút không thể nào hài lòng. Ngay lập tức nhướng mày, hướng về sau phương viên mọi người phất tay, bắt lấy bọn hắn, không, vẫn là trực tiếp giết đi. Hắn quét mắt Chu Tử Du, tiếng nói giữa đường hơi hơi chuyển một cái. Đúng, người liên can cùng nhau khom người xác nhận, riêng phần mình thân hóa một đạo lưu quang hướng những cái kia bỏ chạy thân ảnh đuổi theo. Hai vị nguyên thần, 10 vị kim đan, nơi đây kim đan, mỗi một vị đều là Âm La Tông trung tâm tinh nhuệ. Thực lực mạnh viễn siêu cùng tế, hai người bọn họ ba người liên thủ, liền xem như nguyên thần cũng có thể ngạnh kháng, mà trong đó người nổi bật như một vị, liền xem như trực diện nguyên thần cũng có thể chiến thắng. tiền bối, chúng ta trốn đi, mà liền tại bên trên một cái trong nháy mắt, mắt thấy Tôn Hằng đào tẩu. Trong chàng những người khác đã nhao nhao biến sắc, nhất là ngay tại khu động trận pháp Hắc Vũ, Mộc Lão Tam người, càng là bắt đầu thu liễm pháp lực. Không được, Đông Phương Hiển cũng biết người tới cường hãn, có thể hai mắt lại một mảnh xích hồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt cái kia còn sót lại một chút Phật quang. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng thúc dục, linh quang gia tốc chớp động, đem nó phá cho ta rơi. Đột ngột, Hắc Vũ biến sắc, tiền bối, ngươi làm cái gì? Lại là hắn tại kiềm chế pháp lực, chuẩn bị rời đi đại trận thời điểm, lại phát giác không cách nào di chuyển. Thậm chí, trong cơ thể pháp lực đang không bị khống chế hướng ra ngoài tuôn ra. Không thể đi, Đông Phương Hiển ánh mắt cơ hồ điên cuồng, lưu lại cho ta phá trận. Oanh, trận pháp cuồng thiểm, một luồng kinh khủng hấp lực cũng từ đó truyền đến, đem vừa vặn dãy giụa lấy nâng người ba người ở đây đè ép trở về. Vốn định thay phiên thi pháp, không muốn các ngươi tính mệnh. Nếu các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một tiếng gầm nhẹ, trận pháp đúng là lặng yên biến hóa, như một cái điên cuồng hút vào hết thảy cái phếu, đem trong chàng ba người toàn bộ quấn lấy. Oanh, đúng vào lúc này, lôi hỏa oanh đến, thiên địa cự chiến, trận pháp cũng xuất hiện trong nháy mắt bất ổn. Lên, Mộc Lão hai mắt sáng lên. Trong cơ thể kinh khủng sinh cơ trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào tuôn trào ra. Xoạt, cổ quái thanh âm vang lên. Hắn thân hình nhoáng lên. Không ngờ căng ra trận pháp trói buộc. Muốn hướng ra ngoài bỏ chạy. Lưu lại cho ta. Đông Phương Hiển bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt linh quang tỏa ra. Kinh khủng uy áp lúc này rơi Mộc Lão trên thân. Bành, vừa vặn nâng người hắn. Còn chưa tới kịp có hành động, liền bị trận pháp lần thứ hai quấn đi lên, nhưng hắn giãy giụa, lại cho hai người khác một chút hy vọng sống. Quỷ Vi Ưng trước thân hư không nhoáng lên, một đạo vết nứt màu đen đột ngột hiển hiện, hắn thân hình đi đến vọt tới, đã ở trong sân biến mất không thấy gì nữa, mà Hắc Vũ trên thân lân giáp cũng truyền tới một tiếng cùng loại linh cầm vang dội thanh âm. Thân hình lắc một cái, đã phá vỡ cấm chế dày đặc, phóng tới phương xa, chỉ có trước tiên phát lực Mộc Lão, tại trận pháp không chút nào lưu lực điên cuồng hút vào phía dưới. Dần dần khí tức hoàn toàn không có, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Đông Phương Hiển không lo được để ý tới người khác, hai mắt hồng mang đại thịnh. Toàn thân trên dưới một chút, không có một chút đắc đạo người vận vị. Đều là điên cuồng sát cơ. Đợi ta đón về đồ vật. Các ngươi từng cái, đều mơ tưởng sống. Bành, lại là một đoàn lôi hỏa oanh tới. Đông Phương Hiển thân hình bất định. Chỉ có hộ thân linh quang điên cuồng chớp động. Đúng là vẫn như cũ chưa từng ngừng tay bên trên động tác. Tại hắn trong tay. Đạt được Mộc Lão sinh cơ gia trì, cái kia cuối cùng một tia Phật quang, cũng lặng yên vỡ vụn ra. Sau một khắc, một đạo đen nhánh vết nứt không gian bỗng dưng hiển hiện. Vết nứt không biết thông hướng nơi nào, có thể đập vào mắt tĩnh mịch đáng sợ. Tựa hồ bên trong cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. A, chân trời bên trong, một cái nhẹ kêu thanh âm đột nhiên vang lên. Đến từ Đại Càn Vương gia Lý Sủy chân mày vẩy một cái. Cất bước đã đi xuống thùng xe. Đi tới bị lôi hỏa oanh kích phế tích bên trong. Mà vốn nên Đông Phương Hiển nơi ở. Đã là bóng người hoàn toàn không có. Chỉ có một cái không ngờ tới hư không vết rách lặng yên khép lại. Cỗ khí tức kia, Lý Sủy híp mắt nhìn chằm chằm cái kia khép lại hư không. Thấp giọng lẩm bẩm mà nói, tựa như ma vực Tu La, loại này tà vật, lại còn ở đây sao? Lắc đầu, hắn thân hình lay động, lần thứ hai phản hồi thùng xe bên trên, buồn bực ngán ngẩm hướng bốn phía nhìn lại, hắn mặc dù nhìn qua thong dong tự tại, có thể ánh mắt trổ đứng, lại có thể tận lãm toàn trường, cho dù trốn đến mấy vạn dặm có hơn, tại hắn pháp nhãn bên trong vẫn như cũ dễ thấy, có thể Chu Tử Du động tĩnh, lại làm cho hắn có chút xem không biết rõ, nàng cái hướng kia, tựa như cũng không có người tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.